chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3630, chương 3440, ánh mắt không tệ a. Nửa năm ngày nghỉ thì tương đương với Vương Đại Đông muốn làm cái gì, sẽ không bao giờ lại tư tại sự tình gì mà bị phía trên cắt cử người nhiệm vụ. Nói cách khác, Vương Đại Đông nửa năm này đây chính là tương đương an nhàn. Bất quá, tại nhìn thấy Tề Bạch Áo ra hỏa này lúc, Vương Đại Đông trong nháy mắt thì nhức đầu. Sau đó, Vương Đại Đông lại tại Côn Lôn Sơn ở vài ngày. Tại 20 tháng 4 ngày này, một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Xem ra dung mạo tựa hồ là dùng công cộng điện thoại đánh tới. Hắn hoài nghi nhìn lấy màn hình điện thoại di động, đang chần chờ chính mình có tiếp hay không. Suy tư một lát, Vương Đại Đông trực tiếp treo. Loại này điện thoại rõ ràng cũng là thuộc về điện thoại quấy giày. Hôm qua hắn trả tiếp vào một cái, mở miệng cũng là một cái ngọt ngào thanh âm gọi hắn tiểu ca ca. Sau đó liền nói nơi này có một trò chơi, để Vương Đại Đông mặt tối sầm tắt điện thoại. Thời đại này quảng cáo thực tiến thật đúng là không lỗ không tiến. Vương Đại Đông lắc đầu, ngồi trong phòng tu luyện, không bao lâu thì có gọi tới một cú điện thoại, vẫn là một cái lạ lẫm điện thoại, bất quá điện thoại mã số là mã hóa. Vương Đại Đông nhíu mày, người bình thường có thể không cần đến dạng này, liền xem như những cái được gọi là giới kinh doanh lão đại cũng không cần đến. Cũng chỉ có một số đặc biệt cơ cấu hoặc là người mới sẽ dùng. Hắn tiếp thông điện thoại, lỗ tai còn không có tới gần lên tiếng khí đã nghe âm thanh đối diện có một câu tức giận lời nói. Truyền tới, lá gan biến lớn, liền điện thoại ta cũng dám treo. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, thanh âm này còn có thể là ai? Thật sự là Lâm Thi Nhi. Khụ khụ, Vương Đại Đông ho khan một tiếng. Nói, ta cho rằng là phá giá loại kia nghiệp vụ ta liền không có tiếp. Loại kia nghiệp vụ, ngươi cần sao? Lâm Thi Nhi quỷ tinh quỷ độ chính xác nói ra. Vương Đại Đông sụ mặt nói ra. Đầu ngươi bên trong đều là những thứ gì nha? Hừ, ta mặc kệ, ngươi lập tức hồi đế kinh. Lâm Thi Nhi nũng nịu nhẹ nói. Ngoặc kép, Vương Đại Đông đang còn muốn giãy giụa một chút. Ngày mai tại đến được hay không? Có thể a. Lâm Thi Nhi khóe miệng tà mị cười nói. Vương Đại Đông nghe lấy thanh âm này có chút quái gì. Liền cau mày nói. Ngươi không phải là muốn đến cái gì ý nghĩ xấu hố ta đi. Vậy ta liền không thể hướng. Ngươi không đến ta thì nói cho cha ta biết. Nói ngươi khi dễ ta. Ngoạn tào. Vương Đại Đông trừng mắt. Một lời khác nhau liền lên đại sát khí. Còn có thể hay không hưng phấn nói chuyện phiếm. Tốt, a, giữa trưa liền đến được không? Ta bên này còn có một người. Cái gì người? Lâm Thi Nhi ngữ khí nhất thời thì khẩn trương lên. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Nam, dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Kém ta kém một chút như vậy. Nói cách khác so ngươi đẹp trai. Ngoặc kép. Vương Đại Đông cảm thấy ngày này không có cách nào trò chuyện. Treo, bye bye. Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói ra. Tiện tay tắt điện thoại. Về sau đem nàng điện thoại tôn thượng. Giữa trưa, Vương Đại Đông mang theo Tề Bạch Áo lưng cõng ngự kiếm hướng đế kinh phương hướng bay hướng. Dù sao không có gì việc gấp. Vương Đại Đông thì chậm rãi bay. Đợi đến đế đô khu vực. Phía sau hắn đã là chiều tà một mảnh, nửa bầu trời bị trời chiều nhuốm máu máu đỏ đỏ. Thật tình không biết hắn vừa đến đế kinh khu vực khi đó. Hành tung đã sớm bị một số người sáng tạo. Cái này là một đám hành tung bí hiểm người. Thân thể phía trên phát ra mùi vị vô cùng âm lãnh. Đi tại trên đường phố, trước sau trái phải đều không người nào dám tiếp cận. Sáng tạo Vương Đại Đông bóng dáng, tranh thủ thời gian thông báo thân thiếu, có trung niên nhân đối với bên người một người nói ra. Sau đó trước mặt bọn họ liền đi đến hai cái khí huyết tươi tốt cảnh sát. Xem xét cũng không phải là người bình thường, Trung niên nhân giữ chặt bên người cái tuổi đó ít hơn người nói. Chờ một chút, sau đó hắn ra hiệu phía trước. Hai cảnh sát đi đến bọn họ trước mắt, ngăn lại hai người. Bên trong một người trong tay cầm một cái máy móc, đối với hai người nói ra, chứng minh nhân dân, một người khác thì cầm lấy một cái cuốn vở, đang hỏi chuyện, người ở nơi nào, đến Đế Kinh bao lâu, hiện tại ở chỗ nào? Trung niên nhân cùng người kia không nhanh không chậm trả lời chắc chắn. Hai cái cảnh viên liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, không có vấn đề, các người có thể đi. Sau đó hai cảnh sát rời đi. Loại hiện tượng này ở các nơi đều có. Phần lớn đều sinh ra tại nơi khác trên thân người. Trung niên nhân cùng hắn mau bệnh đồng thời đều lỏng một miệng hôn. Trung niên nhân đối với hắn mau bệnh nói ra, ngươi giao thiệp thân thiếu, ta tiếp tục theo Vương Đại Đông. Hai người sau khi thương nghị, ào ào cử động. Lúc này Vương Đại Đông chính lưng cõng Tề Bạch Áo đi trên đường. Nghĩ một hồi, một đại nam nhân lưng cõng một đại nam nhân, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cảm thấy thế nào? Dù sao Vương Đại Đông cảm thấy rất không thoải mái, tâm tình có chút khó chịu, Lâm Thi Nhi để hắn hồi Đế Kinh, liền một cái chính xác vị đều không nói cho hắn, để hắn trên đường mù đi dạo, hắn lấy điện thoại di động ra muốn cho Lâm Thi Nhi gọi điện thoại. Sáng tạo có một cái tin, ấn mở xem xét là Lâm Thi Nhiên tọa độ, tại cái gì khách sạn, Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nhi hồi một chiếc điện thoại. Lâm Thi Nhi giờ phút này ngay tại một cái múa trong hội, là theo ở nước ngoài trở về đồng học tại lớp trưởng tổ chức phía dưới tổ chức tụ hội. Bọn họ cái tuổi này tụ hội, đơn giản không phải liền là khoe của cùng khoe bạn gái cùng bạn trai. Lâm Thi Nhi hôm nay mặc cao đoan trang nhã lễ phục. Trên đỉnh đầu một đỉnh từ kim cương khảm nạm vương miện, để cho nàng lộ ra cao thượng lãnh diễm. Làm Đế Kinh đỉnh cấp hào tộc, Lâm Thi Nhi cũng không thiếu tiền, hơn nữa còn là một cái tiểu phú bà. Tại các nàng trong hội kia mặt, đó cũng là vô cùng chứ danh nhân vật. Dẫn đầu làm cái này tụ hội người lai lịch cũng không nhỏ, cùng thuộc Đế Kinh tứ đại tộc một trong trúc gia dòng chính. Rằng thật loại tụ hội này Lâm Thi Nhi làm lại đều không có sợ qua. Chỉ là hôm nay tới người bên trong có hắn ghét nhất một người. Là đất nước mình bên ngoài nhận biết dự cảm công tử ca. Đối với hắn tạ thế dây dưa. Theo Canada đuổi tới nước Mỹ. Theo nước Mỹ đuổi tới Úc nước. Theo Úc nước đuổi tới Hoa Quốc. Cái này tạ thế ra vô lạnh mặt để cho nàng 10 phần chán ghét. Lại cứ đối phương bối cảnh cũng không kém. Bằng không nàng đã sớm xuất thủ nện người. Nàng tại khách sạn phòng nghỉ ngơi. Vương Đại Đông bên kia cũng đang trên đường đi. Tề Bạch Áo cùng ở bên cạnh hắn có chút vướng chân vướng tay cơ sở. Lớn hạn chế Vương Đại Đông vận động năng lực. Tại hắn lên xe ven đường một khỏa cột điện phía dưới đứng tại ba người. Bọn họ gặp Vương Đại Đông bên người Tề Bạch Áo trạng thái. Bên trong một người cười nói, quả nhiên lại thiếu nói đến như thế. Người kia vẫn luôn tại trạng thái ngủ say, muốn dẫn dắt rời đi Vương Đại Đông sao? Có người hỏi, không được, chúng ta đều không phải là Vương Đại Đông đối thủ, vẫn là trước thị sát. Các loại Vương Đại Đông sơ sẩy thời điểm tại động thủ. Vương Đại Đông đem Tề Bạch Áo nhét vào chỗ, ngồi phía sau, sau khi lên xe, đối với tài xế nói ra, sư phụ, hướng Petersburg khách sạn, thời gian nhìn lấy Tề Bạch Áo bộ dáng dung mạo, đang nhìn Vương Đại Đông, cười nói, tiểu hòa tử, nhãn lực không tệ a, ngoạn tào. Vương Đại Đông muốn chửi má nó, nhãn lực không tệ cái cầu a. Tạm được, Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói, tài xế chê cười lái xe, Đế Kinh ban đêm, trên đường cái kia cũng không phải bình thường hỗn loạn, theo 7 giờ qua một mực ngồi đến 9 giờ qua lúc này mới đến Petersburg khách sạn. Vương Đại Đông đều điên,